Cường chế ngụy trang, chương 17, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đại nhất tự động hóa chuyên nghiệp 4 ban cùng nhau lĩnh giáo tài, sau đó lại đều tự phân ban khai ban hội mộc môn, không có nghe mặt trên nhân nói chuyện, mà là mở sách mới lĩnh nhìn đứng lên, toán cao cấp công trình cơ học máy móc vẽ bản đồ, khoa điện công toán cao cấp hoàn toàn xem không hiểu, ngay cả thư thượng công thức ký hiệu đều xem không hiểu. Công trình cơ học đồng dạng không hiểu, hoàn toàn là nhìn bầu trời thư. Máy móc vẽ bản đồ, miễn cưỡng xem biết một chút, nhưng là sở hữu công thức đều xem không rõ. Mộc Ngôn buông thư, nhìn trời, thực nghi hoặc vì cái gì đều xem không hiểu. Ngồi ở bên cạnh Lâm An thống Mộc Ngôn một chút, uy, buổi chiều đi ra ngoài ngoạn, ta vài cái bạn hữu bảo ta đi ra ngoài sướng ca ăn cơm, có đi hay không? Mộc Ngôn không đáp lại Lâm An lời nói, ngược lại hỏi hắn. Thư ngươi đều nhìn sao, thế nào? Lâm An tùy tay lấy quá Mộc Ngôn thư, phiên phiên, nói. Này có cái gì hảo xem, rất đơn giản a. Mộc Ngôn khóe miệng trừ trừ, xem Lâm An cái kia động kinh hình tượng, nguyên bản nghĩ đến chính là không học vấn không nghề nghiệp, không nghĩ tới tại chính mình trong mắt nhìn như thiên thư sách, đến Lâm An trong mắt còn lại là rất đơn giản. Mộc Ngôn phiền táo bắt phía dưới tóc, ngươi đều là, như thế nào học? Lời này Mộc Ngôn không có hỏi xuất khẩu, thật sự là hỏi không ra khẩu. Vạn nhất bị nhân hỏi đến, tổng không thể nói chính mình là giả mạo, mà nguyên trang cái kia trang Mộc Ngôn đã muốn hóa thành cho tàn. Uy, buổi chiều đi ra ngoài ngoạn, ngươi đi không đi? Ngươi hồi ta một tiếng a. Mộc Ngôn lắc đầu, không đi, buổi chiều ta mặt khác có việc. Kia tính, Lâm An lại đến hỏi Trịnh Văn Bân, còn có Lam Tề cùng với cái khác vài cái đồng học. Chiếm được vài vị đồng học hưởng ứng, Lâm An lại bắt đầu bận việc ký số điện thoại di động, phát tin nhắn để người trước định hảo nơi sân. Tóm lại đều tự bận rộn đều tự, cuối cùng tại buồn ngủ chung rốt cục kết thúc sâu xa ban hội. Trở lại ký túc xá, Mộc Ngôn còn tại phát sầu chính mình đọc sách sự tình. Muốn tìm người hỏi một chút xem có thể hay không được đến điểm có thể thực hành ý kiến. Chiều ký túc xá lý cái khác ba người nhìn quét một lần, Lâm An trực tiếp bị pass. Trịnh Văn Bân, nhìn qua rất khéo đưa đẩy, tâm nhãn cũng nhiều. Lam Tề, vừa thấy chính là thiếu gia tính tình, vẫn là chớ chọc hắn hảo. Cuối cùng Mộc Ngôn nghĩ đến Kiều Hạng nói cho chính mình, có việc hỏi Độ Nương, vì thế Mộc Ngôn lên mạng hỏi Độ Nương như thế nào học tập cao sổ, như thế nào học tập công trình cơ học, nhưng là Độ Nương cũng có cái cùng thời điểm, hoàn toàn không có có thể thực hành biện pháp có thể giải quyết Mộc Ngôn vấn đề. Mộc Ngôn buồn rầu, tại Mộc Ngôn quá khứ 18 năm, hắn không có thượng quá một ngày học, 8 tuổi phía trước Lâm Phụ không để hắn đến trường. 8 tuổi sau, mỗi ngày tại tổ chức, tuy rằng mỗi ngày tại học tập, nhưng là kia không phải đến trường đọc sách. Mỗi ngày đều có huấn luyện viên đến dạy, học tập các quốc gia ngôn ngữ, các nơi phương ngôn, Mộc Ngôn còn phải học tốt chính mình tiếng mẹ đẻ tiếng Trung. Cách đấu ám sát, súng ống, đoàn đội phối hợp, cây cối thích ứng, sa mạc thích ứng, băng tuyết hoàn cảnh thích ứng. Nên học đều học, nhưng là nên học nội dung bên trong không đều biết học, không có vật lý, không có hóa học. Góc truyện audio.com. Mộc Ngôn tại tổ chức học tập thực xuất sắc, có thể lợi dụng bên người hữu hạn tài nguyên liền chế tạo ra đơn giản thực dụng, có năng lực phát huy lớn nhất công hiệu bom. Cũng có thể đem tới tay súng ống mới một lần nữa cải trang, phát huy lớn hơn nữa công hiệu cũng càng thích hợp chính mình. Nhưng là hắn không hiểu lý luận tri thức, không có ít nhất trụ cột tri thức. Hắn biết nên làm như thế nào, cũng biết như thế nào làm tốt hơn, nhưng là hắn nói không nên lời làm như vậy nguyên lý. Đây là điển hình thể lực và trí nhớ, kỹ thuật công và nghiên cứu khác nhau. Độ Nương giải quyết không được vấn đề, ký túc xá ba cái xá hữu cũng giải quyết không được vấn đề, cuối cùng Mộc Ngôn nghĩ tới Tô Thần Quang. Tuy rằng Mộc Ngôn khinh thường Tô Thần Quang người như vậy, nhưng là tại trước mắt điều kiện, Mộc Ngôn lại cảm thấy Tô Thần Quang là tối thích hợp thỉnh giáo nhân. Nghĩ đến liền làm, Mộc Ngôn đi vào ban công bát thông Tô Thần Quang điện thoại. Uy, ngươi ở nơi nào? Tô Thần Quang đang ở trong phòng học lên lớp, nhận được Mộc Ngôn điện thoại sau, trốn được bàn dưới, che miệng nhỏ giọng nói. Ta đang có khóa, ngươi gì chứ? Giữa chưa đi ra gặp mặt đi, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì, hiện tại không thể nói sao? Mộc Ngôn nhíu mày, điện thoại thảo luận không rõ ràng, dù sao giữa chưa ngươi phải đi ra, đừng quên ta nhưng là của ngươi ân nhân cứu mạng. Tô Thần Quang hết chỗ nói rồi, chưa thấy qua giống Mộc Ngôn như vậy mỗi ngày đem ân nhân cứu mạng bắt tại bên miệng. Được rồi, nơi nào gặp? Canteen, ngươi đi trước canteen đánh 2 phân cơm, ta muốn 2 huân 2 tố tái. Lại, một canh, cái khác sẽ không dùng. Đến lúc đó ta cho ngươi điện thoại. Mộc Ngôn cực kỳ đương nhiên nói, liền cùng sai khiến tiểu đệ giống nhau. Ta kháng nghị, Tô Thần Quang nhìn đã muốn bị cắt đứt điện thoại, thật sự là nói không ra lời. Tiểu tử này, thật là kiêu ngạo. Thừa dịp ly ăn cơm chưa còn có đoạn thời gian, Mộc Ngôn vội vàng tiếp tục tại đọc trên mạng tìm kiếm có thể thực hành biện pháp. đặt lên bàn di động vang lên, vẫn là Nokia di động hệ thống tự mang tiếng chuông, vừa già thổ lại khó nghe. Mộc Ngôn tiếp khởi điện thoại, uy ai tìm, bảo bối, đi ăn cơm đi. Dương Thâm ngồi ở trong xe, nhìn xe bên ngoài top 5 top 3 đệ tử. Mộc Ngôn nhíu mày, như thế nào lại là này Ôn Thần? Ta đã muốn hẹn nhân ăn cơm. Dương Thâm hỏi, ai, ngươi đồng học? Mộc Ngôn nghĩ rằng ngươi quản được sao, ngoài miệng lại nói. Không phải, là bằng hữu. Dương Thâm dùng không tha nghi ngờ ngữ khí nói. Thôi điệu, ta đã muốn đến các ngươi ký túc xá dưới lầu, ngươi hiện tại đã đi xuống đến. Đến dưới lầu, người này không phải nói đùa đi. Mộc Ngôn chạy đến ban công, liền thấy ven đường đình một chiếc đại bôn. Mộc Ngôn mặt đen, ngươi chạy ta trong trường học tới làm gì? Này không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao? Mặc dù Mộc Ngôn không rõ ràng tình hình trong nước nhưng cũng biết làm người muốn điệu thấp nhất là tại quốc nội. Lớn như vậy lạt lạt lái xe tìm đến người, hơn nữa vẫn là lượng tao bao đại bôn, Mộc Ngôn đột nhiên đã nghĩ đến trên mạng nhìn đến nhị nãi truyền thuyết. Còn có ngày đó cái kia Trịnh lão bản cùng xem nhị nãi giống nhau xem chính mình ánh mắt. Dựa vào kia chính mình tại người khác trong mắt chẳng phải là thành Dương Thâm nhị nãi. Nổ, Dương Thâm nở nụ cười. Tự nhiên tìm ngươi ăn cơm, tối hôm qua không phải nói tốt lắm nha, ngươi đừng là đã quên đi. Khóc chuyện audio.com, đối ta đã quên, ngươi ngày sau đi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh với ngươi ăn cơm. Dương Thâm nghĩ đến Mộc Ngôn giờ phút này khẳng định là một bộ tường táo bạo, lại cố tình ẩn nhẫn bộ dáng, liền cảm thấy lòng nóng lên. Ngươi không dưới đến nói, ta đây liền đi lên tìm ngươi. Mộc Ngôn hừ trực tiếp đương Dương Thâm lời nói là thúi lắm. Tùy tiện ngươi tóm lại ta không rảnh, sau đó liền trực tiếp cắt đứt di động, Lâm An đã muốn xuất môn ký túc xá Lý liền ba người. Trịnh Văn Bân và Lam Tề đều hiếu kỳ nhìn Mộc Ngôn, giống như đang đợi Mộc Ngôn giải thích một phen vừa rồi cái kia điện thoại. Nhất là Trịnh Văn Bân, tùy ý hướng dưới lầu thoáng nhìn, liền nhìn đến lượng đại bôn kia biển số xe hào ra vẻ còn có điểm quen thuộc, bất quá có điểm xa thấy không rõ lắm, cũng không dám xác định. Hai người gặp Mộc Ngôn không có giải thích ý tứ, liền đều tự tiếp tục vùi đầu ngoạn máy tính. Không vài phần trung môn bị sao vang, Mộc Ngôn nghĩ đến Dương Thâm, còn không có tới kịp đi ngăn cản, Trịnh Văn Bân đã muốn hô xin tiến. Tiếp môn đã bị mở ra, quả nhiên liền thấy Dương Thâm đứng ở cửa trên mặt mang theo thành thục nam nhân đặc hữu không chê vào đâu được tươi cười nhìn mọi người, bất quá đang nhìn đến Mộc Ngôn kia một khắc không chê vào đâu được tươi cười lại trở nên ái muội đứng lên. Mộc Ngôn, ta tới đón ngươi, đi thôi. Mộc Ngôn Diong, Dương Thâm quả nhiên là cái gì đều làm được. Dương thúc thúc, Lam Tề một câu long trời lở đất, Trịnh Văn Bân đầu tiên là sửng sốt tiếp cũng đi theo kêu câu Dương thúc thúc. Mộc Ngôn muốn cười không dám cười, liền chịu đựng, một 16 tuổi thiếu niên kêu một 30 đến tuổi lão nam nhân kêu thúc thúc cũng là đương nhiên. Nhưng là cứ như vậy, nếu ấn Lam Tề bối phận tính chính mình chẳng phải là cũng muốn kêu Dương Thâm thúc thúc. Nghĩ đến đây, Mộc Ngôn cảm thấy thực Diong, Dương Thâm tại đệ nhất thanh Dương thúc thúc thời điểm sửng sốt, sau đó đi vào ký túc xá, nhìn Lam Tề lại nhìn Trịnh Văn Bân. Ngươi là Lam Tề, đúng vậy, Dương thúc thúc ta là Lam Tề. Dương Thâm gật gật đầu, lâu như vậy không gặp thiếu chút nữa không nhận ra ngươi tới. Hay ta hướng phụ thân ngươi và thúc thúc hỏi rõ hảo. Lam Tề, hảo, sau đó lại nhìn Trịnh Văn Bân. Ngươi là, Trịnh Văn Bân có vẻ kích động lại khẩn trương, còn có điểm hưng phấn nói. Dương thúc thúc ta họ Trịnh kêu Trịnh Văn Bân. Nga, Dương Thâm bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Trịnh gia lão nhị, phía trước nghe ngươi ba nhắc tới quá ngươi, đại gia về sau liền nhận thức. Trịnh Văn Bân thật không tốt ý tứ bắt hạ quần áo, nói. Dương thúc thúc ngươi là tìm đến Mộc Ngôn sao, đối ta tới đón Mộc Ngôn đi ăn cơm, nếu không các ngươi cùng nhau. Trịnh Văn Bân vụng trộm nhìn mắt Lam Tề, sau đó vừa nghi hoặc nhìn Mộc nghiêm mặt Mộc Ngôn, chạy nhanh lắc đầu, cười nói. Không được, chúng ta đã muốn ước tốt lắm đồng học lập tức sẽ đi ra ngoài. Sau đó lôi kéo Lam Tề vội vàng ra ký túc xá. Mộc Ngôn nhất thời liền cảm thấy chính mình bạn cùng phòng hảo không có nghĩa khí. Đám người đi ra ngoài, Dương Thâm rõ ràng đóng cửa lại còn thuận tay khóa trái cửa phòng. Sau đó từng bước một hướng tới Mộc Ngôn đi tới. Mộc Ngôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích thiên đầu nhìn Dương Thâm. Người có biết hay không, hôm nay người đến ta ký túc xá đến, cho ta mang đến phiền toái. Đến lúc đó khẳng định có các loại lời đồn, góc chuyện audio.com, không quan hệ, chỉ cần lời đồn nhân vật chính là ngươi hòa ta là đến nơi. Dương Thâm cười tới gần Mộc Ngôn, sau đó đưa hắn đổ tại tủ quần áo phía trước địa phương tấp trong lúc đó. Vươn một bàn tay nâng lên Mộc Ngôn cầm, sau đó hôn một cái. Hiện tại ăn cơm vẫn là tối nay ăn, có cái gì khác nhau sao? Mộc Ngôn bình tĩnh hỏi, chút không có yếu táo bạo bộ dáng. Dương Thâm cười cười, cắn Mộc Ngôn lỗ tai nói. Đương nhiên là có A, thừa dịp cơ hội này, chúng ta có thể tiến thêm một bước tiếp xúc hiểu biết, ngươi nói đâu. Mộc Ngôn cười nhạo, không có hứng thú, nguyên lai ngươi là tính lãnh cảm sao. Không quan hệ, ta sẽ cho ngươi hảo lên. Dương Thâm cười nói, Mộc Ngôn trong nháy mắt, sau đó đùa cợt bình thường nói. Dương thúc thúc, ta mới 18 tuổi, ngươi tính toán trâu già gặm cỏ non sao? Vẫn là nói ngươi liền như vậy bụng đói ăn quàng. Dương Thâm cười, cười vân đạm phong khinh. Này có cái gì quan hệ, già trẻ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Vẫn là nói ngươi sợ, sợ yêu thượng ta. Mộc Ngôn nôn mửa, Dương thúc thúc, ta chân không có hứng thú với ngươi ngoạn, ta cũng chính là một đệ tử từ mà thôi, ta ngoạn không dậy nổi. Ngươi muốn tìm tiểu nam sinh ngoạn, lấy của ngươi điều kiện, rất nhiều người cho ngươi tuyển. Còn đều xinh đẹp như hoa, người người so với ta đẹp trai. Tính cách hoàn hảo, sẽ không giống như ta vậy. Cho nên, Dương Thâm hỏi, cho nên ngươi liền chạy nhanh rời đi hứng thú đi, ngươi không phải ta kia bàn đồ ăn, ta cũng vô tâm tư hòa ngươi ngoạn. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình ý tứ tỏ vẻ thật sự rõ ràng, sẽ chờ Dương Thâm tỏ thái độ. Khách chương.